siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 77, 77, thỏa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đám người Lắp Phi đang chiến đấu trong công viên A Long. Tại làng Kokoyashi, những người thôn dân ở đây vẫn đang đối mặt với sự đe dọa đến từ những tên người cá. A Long vẫn còn đang nắm lấy cổ áo của cảnh sát Genzo. Hắn ta dùng ánh mắt sắc lạnh của mình lướt qua tất cả mọi người một lần. Hiện trường bỗng dưng vô cùng yên tĩnh. Qua một vài phút, vẫn không có ai lên tiếng. A Long nhe ra cái hàm răng toàn răng nanh của mình cười lớn. Vô cùng càn rỡ. Ha ha ha ha, biết điều như thế thì rất tốt. Đừng có làm gì dại dột. Hãy lấy việc xảy ra với thị trấn Gosu ra mà tham khảo. Người dân xung quanh nghe thấy hắn nhắc về thị trấn Gosu. Thân thể ai nấy cũng không tự chủ được run lên bởi vì sợ. Trước đây không bao lâu, có một đứa bé trai từ thị trấn Gosu đi lạc đến ngôi làng này. Sau khi được người dân trong làng hỏi chuyện, thì được đứa bé này kể chuyện đã xảy ra với nơi mà nó sinh sống. Chuyện là thị trấn Gosu đã không nộp đủ tiền thuế tháng cho tất cả người dân tại đó. Thực tế thì chỉ thiếu có một người mà thôi. Người đó chính là đứa bé này. Chính vì vậy, mẹ của thằng nhóc cảm thấy sợ hãi. Cho nên đã để nó chạy trốn khỏi nơi đó trước khi băng hải tặc A Long đến. Cứ tưởng rằng chỉ thiếu một đứa trẻ thì bọn người cá sẽ không thể phát hiện được. Nhưng bọn họ đã đánh giá quá thấp sự quản lý của đám người này. Rất dễ dàng những tên đến thu thuế đã phát hiện ra sự thiếu hụt. Nghe thằng bé kể thì toàn bộ thị trấn đã bị san bằng hoàn toàn. Sau đó cũng có người đã đi đến tận nơi để xem thử. Kết quả thì không khác gì lời nói của đứa trẻ. Thậm chí thảm trạng của nơi này còn tồi tệ hơn khi nhìn tận mắt. Hầu như toàn bộ kiến trúc nhà cửa đều bị tàn phá không chịu nổi. Một thị trấn to lớn trước kia bây giờ chỉ còn lại từng đám phế tích. Cư dân nơi này thì toàn bộ đều đã chết hết. Ngoại trừ thằng bé trai may mắn trốn đi khỏi làng trước khi bọn người cá kéo tới. Hải tặc A Long nhìn sắc mặt của đám thôn dân biến sắc. Trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn ta nhìn về người đàn ông toàn thân đầy sẹo đang bị hắn xách ở trong tay. Nở ra một nụ cười vô cùng nguy hiểm. Bây giờ thì đến lúc giải quyết ngươi rồi. Nói xong, A Long há rộng cái miệng đầy răng nhọn của mình ra. Dự định sử dụng thứ vũ khí vô cùng lợi hại này của mình cắn về phía cảnh sát Genzo. Mặc dù đối diện với nguy cơ liên quan đến tính mạng, nhưng trên mặt đầy sẹo của ông cảnh sát này lại không biểu hiện ra một chút sợ sệt nào. Ông ta vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh mà đón chờ cái chết đang dần đến. Khoan đã, thời điểm ông cảnh sát sắp bị tên hải tặc người cá xử lý, một âm thanh từ phía sau đám thôn dân làng Kokoyashi vang lên. A Long nghe thấy giọng nói này cũng là ngừng. Không hành động tiếp tục. Hắn ta ngậm miệng lại rồi đưa ánh mắt nhìn về phía người vừa mới lên tiếng. Chỉ thấy một cô gái có mái tóc màu cam từ phía sau một căn nhà gỗ nhỏ chạy ra. Rất nhanh cô ta đã vượt qua một đám thôn dân. Đi đến đứng ở trước mặt của A Long. Nami. Nhìn thấy Nami rốt cuộc vẫn là không nghe lời khuyên của mình. Xuất hiện ngăn cản, Nojiko không khỏi thốt lên một tiếng. Genzo cũng lập tức lên tiếng. Cháu ra đây làm gì? Nami, mau đi khỏi đây. Nơi này không có việc gì của cháu đâu. A Long thì nhếch mép, nở ra một nụ cười. Ô, đây không phải là chuyên viên trắc lượng Nami của chúng ta hay sao? Có việc gì? Sắc mặt Nami khó coi, mở miệng nói, mau thả ông ta ra, ngươi đang làm cái gì ở đây vậy, đây là ngôi làng của tôi. Tên hải tặc người cá to lớn tỏ ra bộ dáng lơ đễnh, trả lời, ngôi làng này vẫn chưa được cô mua lại, cho nên nó vẫn còn dưới sự quản lý của tôi. Nếu bây giờ cô có thể đưa cho tôi 100 triệu belly, thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng giải quyết. Sắc mặt Nami khó coi. Nhất thời cô ta không biết mở miệng nói cái gì. Trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Hai bàn tay nắm chặt lại. Đợi một chút vẫn không nghe được Nami tiếp lời. A Long nói tiếp. Ha ha ha ha. Thế nào? Không mang ra được phải không? Vậy thì đừng có làm phiền việc của ta. Mặc dù ta rất coi trọng cô, nhưng mà nếu như cô cản trở ta thì... Hắn ta nói tới đây, lập tức thu lại nụ cười. Biểu hiện trên khuôn mặt A Long lúc này lại trở nên vô cùng đáng sợ. Rõ ràng là hắn ta đang cảnh cáo Nami. Ngươi, nhìn thấy vẻ mặt của A Long làm cho Nami hơi hoảng một chút. Suýt nữa cô ta đã quên rằng kẻ đang ở trước mắt là người đáng sợ như thế nào. Bình tĩnh lại, Nami, mày phải bình tĩnh trở lại. Trong lòng Nami không ngừng nhắc nhở chính bản thân mình. Sau mười mấy giây, rốt cuộc đầu óc của cô ta cũng thông suốt lại được một chút. Nami dùng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía A Long. Ông ta hay những người dân ở đây đều là những người quan trọng nhất của tôi. Cho nên tôi không cho phép bất kỳ ai làm hại bọn họ. Nếu như hôm nay ngươi tha cho mọi người, thì ta có thể dùng số tiền nhiều hơn 100 triệu Belly để chuộc lại ngôi làng này. Vẻ mặt A Long lộ ra suy tư một chút. Sau đó nói, đề nghị này làm ta có một chút hứng thú đấy. Nhưng mà tên cảnh sát này là một mối họa gây nên bạo loạn. Cho nên tha cho hắn. Ta không an tâm. Nami dùng giọng đảm bảo. Tôi có thể yêu cầu ông ấy giao ra tất cả vũ khí đã cất giấu. Cảm thấy A Long vẫn còn đang chần chừ mãi, vẫn không chịu đưa ra quyết định. Bàn tay của hắn ta vẫn khư khư nắm lấy cổ áo của cảnh sát Genzo không buông ra. Nami vội vàng nói tiếp. Nếu như ngươi hôm nay không đồng ý thì ta sẽ tìm cơ hội mà bỏ trốn đi. Ngươi có thể bắt ta lại bây giờ. Nhưng ta đảm bảo rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ vẽ bất kỳ bản đồ nào nữa cho các ngươi. Cho dù ngươi có đe dọa hay giết ta đi chăng nữa. Cái nào tốt cái nào xấu ngươi tự suy nghĩ đi. A Long dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thật sâu Nam. Hắn ta cảm thấy cô gái trước mắt này dường như bây giờ đã có một chút biến hóa. Không còn giống với trước kia nữa. Có vẻ như Nami hiện tại có hơi chút khó đối phó. Được thôi, nếu như cô chịu ra tiền thì ta chấp nhận. Mở miệng đồng ý một tiếng xong. A Long liền thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo cảnh sát Genzo. Ông cảnh sát bị xách lên cao trong một khoảng thời gian khá dài. Cho nên, khi đột nhiên được thả xuống, Genzo bị bất ngờ ngã về phía sau. Cái lưng đập vào đất vang lên một tiếng bịch. Rất nhanh liền có 3-4 thôn dân chạy tới đỡ ông ta. Genzo được mọi người dìu đứng dậy. Ông ta nhìn xem Nami. Trên mặt biểu hiện ra một bộ dáng đau buồn. Sau đó lại dùng ánh mắt căm thù mà nhìn về phía một đám người cá đang ở bên kia. Ngày mai cô phải đem những vũ khí mà kẻ này cất giữ đi đến công viên A Long giao nộp. Và hãy nhớ kỹ những gì mà cô đã nói đấy. A Long thì không quan tâm thái độ của người vừa bị mình suýt giết chết hay những người thôn dân còn lại. Hắn ta chỉ để lại một câu cho Nami. Sau đó lập tức quay người trở lại. Dẫn một đám thuộc hạ trực tiếp rời khỏi nơi này. Cách chương.